Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên, trên mặt toát ra vẻ cười cợt, lạnh lùng nói: xin lỗi nhé, hình như ngươi nghĩ nhầm một chuyện rồi. Nó cũng không phải ma sủng của ta. Nó là bạn, là người anh em cùng sống cùng chết với ta. Hai người chúng ta rất ít liên hợp. Phong Huyền Dực, ngươi phải thấy hãnh diện mới đúng. Câu ấy lại lời nói thật. Nếu không phải tình trạng gấp gáp thì thường Lâm Nhất sẽ không gọi ngựa huyết long và nó cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng nếu ai đe dọa đến Lâm Nhất thì nó chắc chắn sẽ cực cả tính mạng cũng phải bảo vệ hắn cho bằng được. Bất kể là tình cảm vào sinh ra tử với nhau của cả hai hay là trước khi Nguyệt Vi Vi đi có làm nó phải hứa đi nữa thì ngựa huyết long đều không cho phép người khác bắt nạt Lâm Nhất. Tuyệt đối không. Trong lúc cả hai nói chuyện, ngựa huyết long đứng trên vai Lâm Nhất, một tay nắm đao hư ẩn, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt đen bóng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm trọng và quyết tâm. Thôi thúc uy áp trên người đến cực hạn cùng Lâm Nhất chống chọi lại với uy thế khủng bố giống như biển rộng từ quả cầu lửa của đối phương. Ta đây đúng là phải cảm ơn ngươi rồi. Mặt mày Phong Huyền Dực âm trầm, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Quả thật đối phương hợp tác với nhau rất là khó nhằn. Nhưng bảo Phong Huyền Dực từ bỏ truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung thì hắn ta lại không làm được. Để ta xem thử coi rốt cuộc thì ngươi có con bài chưa lật nào. Vèo, trong mắt Phong Huyền Dực lóe lên vẻ lạnh lẽo. Quyết định ép cho đối phương phải dùng ra con bài chưa lật của mình. Huyền Viêm Quyết, Chiến Giáp Hỏa Phụng. Hai tay Phong Huyền Dực dùng một tốc độ mà mắt thượng không thể thấy được kết một cái ấn từ xa xưa. Bên ngoài cơ thể chợt tỏa ra một vầng sáng đỏ, rực rỡ lấp lánh. Đợi đến khi hắn ta kết xong ấn, vầng sáng đỏ hiện ra bên ngoài cơ thể lập tức hóa thành một cái chiến giáp khắc hoa văn của một con phượng hoàng. Lúc này, khí thế trên người Phong Huyền Dực điên cuồng tăng lên. Quả cầu lửa xung quanh người hắn ta như một đám cháy lớn bốc cháy hừng hực dợp trời. Dưới uy áp khủng bố ấy, mặt đất không ngừng rung lắc kịch liệt. Nham thạch liên tục bong ra từng mảng trên những ngọn núi lớn. Bí thuật, con người Lâm Nhất chợt co rút lại. Đây là bí thuật chỉ có trong công pháo tạo hóa cấp cao. Cũng coi như là một con bài chưa lật khá lợi hại. Giết, gần như chỉ thoáng chốc. Phong Huyền Dực đã xông tới. Hắn ta vượt ngang trời. Đợi đến khi sắp đánh tới trước mặt Lâm Nhất thì quanh người Phong Huyền Dực chợt hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ. Nhìn từ xa tựa như một con phượng hoàng, cả người rực lửa nhào về phía Lâm Nhất. Ở trước mặt con phượng hoàng khổng lồ, Lâm Nhất trông có vẻ khá nhỏ bé, giống như thoáng chốc sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cách chương.